Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 4, Mạnh Hoan. Converter, đá Kero Ngưu Yêu thi triển ra đạo chi lĩnh vực, khí thế càng là tràn ngập ra, bức bách Tần Vân, hắn không dám trực tiếp động thủ, bởi vì thật động thủ, một khi cái này nhỏ yếu, Tần Vân dọa đến thi triển đại na di lệnh chạy đi. Đó hối hận đã trễ. Tiên thiên kim đan cấp độ tại cổ ngu giới được bảo cũng không dễ dàng. Lôi đình chi nhãn, thế nhưng là đạo tổ đệ tử thân truyền, trương tổ sư, cơ duyên lấy được lợi hại nhất một môn thần thông. Tại minh diệu đại thế giới, có được cùng cấp độ thiên nhãn thần thông tiên thiên kim đan người tu hành cũng là ít đến thương cảm. Trong cổ ngu giới tiên thiên kim đan người tu hành, phần lớn đều chỉ có thể quan sát đến bảo quang. Có thể tiết ra ngoài bảo quang bảo vật, sớm đã bị thăm dò hết. Cho nên, tiên thiên kim đan cấp độ, tại cổ ngu giới, thời gian 3 năm có thể được đến 2-3 kiện siêu phẩm pháp bảo thế là tốt rồi. Người cùng ta lão Ngưu khác biệt. Người thiên nhãn thần thông tìm kiếm bảo vật muốn dễ dàng nhiều. Ngưu Yêu cười hắc hắc nói, vì 2 cân cực phẩm âm thiết thạch liền từ bỏ thí luyện, có thể không đáng. Đúng, không đáng. Tần Vân gật đầu, ngươi giao ra, ta thả ngươi đi, chúng ta từ đó ai đi đường nấy nói. Ngưu Yêu cố nén lo lắng, thúc giục nói, ta lão Ngưu tính rất nhân từ. Nhân từ? Tần Vân cười một tiếng, tốt, vậy ta cũng nhân từ chút, ngươi cũng nhân từ. Ngưu Yêu hơi sững sờ, có dự cảm không tốt. Tần Vân nhìn xem hắn, oanh, một cỗ khủng bố uy thế lấy Tần Vân làm trung tâm đột nhiên tràn ngập ra. Trong nháy mắt, nghiền ép Ngưu Yêu đạo chi lĩnh vực, bao phủ mảng lớn phạm vi, vô số cỏ dại đều nằm thấp, đạo chi lĩnh vực. Ngưu Yêu kinh hô, sắc mặt đều trắng bệch. Hắn cảm ứng đến chung quanh ngưng kết thiên địa chi lực, nhịn không được nói, 30 dặm, chính hắn mới 10 dặm, đây là chất chênh lệch. Đúng, đạo chi lĩnh vực, 30 dặm. Tần Vân mỉm cười nhìn xem hắn, so ngươi lớn. Ngưu Yêu sắc mặt biến đổi, lập tức xấu hổ cười bồi nói, bội phục bội phục. Không nghĩ tới Tần huynh như vậy có thể chịu, đạo chi lĩnh vực đạt tới 30 dặm cũng còn không có cô đọng nguyên thần. Tần huynh, vừa rồi đều là ta không đúng, là ta lão Ngưu quá ngu, ngươi liền coi ta là cái rắm, đem thả đi, ngươi tốt xấu là Kim đỉnh sơn đi ra đại yêu. Không biết xấu hổ như vậy. Tần Vân nhìn xem hắn, mặt chính là cái rắm. Ngưu Yêu lập tức cười bồi nói, Tần huynh ngươi liền bỏ qua cho ta đi, ta nói qua, ta rất nhân từ. Tần Vân nhìn xem hắn, ngươi đưa ngươi lấy được 2 khối cực phẩm âm thiết thạch giao ra. A, ta nhìn ngươi vừa rồi đôi lưỡi búa kia cũng thật không tệ. Dù sao cũng là nhất phẩm pháp bảo, 2 khối âm thiết thạch tăng thêm 2 thanh lưỡi búa, toàn bộ giao ra, ta để cho ngươi đi. Ngưu Yêu nhịn không được nói, ta chỉ là cùng ngươi yêu cầu âm thiết thạch, ngươi ngay cả ta pháp bảo đều muốn, cộng lại đều không đủ một kiện siêu phẩm pháp bảo. Tần Vân lắc đầu, ta rất nhân từ, trả lại cho ngươi lựa chọn, hoặc là giao ra, hoặc là liền thi triển đại na di lệnh lăn ra ngoài đi, tranh thủ thời gian tuyển đi, lại không tuyển, ta có thể động thủ. Ngưu Yêu cắn răng, 3, 2, chấm ngoặc kép, Tần Vân mở miệng thì thầm, đầu ngón tay bắt đầu có phi kiếm chậm rãi bay ra. Ta giao còn không được nha, Ngưu Yêu liền hô lên, lập tức chịu đựng không cam lòng, nhịn đau tâm, đem 2 khối cực phẩm âm thiết thạch cùng tự thân thường dùng đôi đại phủ kia, cho ném cho Tần Vân. Tần Vân lật tay một cái xuất ra lưỡng giới đồ, liền đem một đôi đại phủ cùng cực phẩm âm thiết thạch cho thu vào. Pháp bảo của ta, Nhiều yêu nhìn đau lòng vô cùng, nhưng lại không có cách nào khác. Đồng thời Nhiều yêu cũng có chút khẩn trương. Hắn sợ Tần Vân cầm bảo vật, còn tiếp tục buộc hắn. Vậy liền quá vô sỉ. Yên tâm, ta sẽ không lại động thủ. Tần Vân nói liền Giá Vân muốn ly khai. Tần Vân huynh, Nhiều yêu thấy thế, nhịn không được truyền âm nói. Nếu như ta không động thủ, người ta cùng một chỗ xông xáo, đến cuối cùng ngươi có phải hay không cũng sẽ trở mặt. Đoạt ta bảo vật, ta sẽ không, Tần Vân truyền âm trả lời. Nhiều yêu sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem Tần Vân đi xa, nhịn không được cắn răng thấp giọng nói. Vốn là không có gì giao tình, cuối cùng bảo vật nhiều làm sao có thể không trở mặt. Nhiều yêu có chút bất đắc dĩ, lần này thảm rồi, tổn thất nhiều như vậy, còn phải tranh thủ thời gian tầm bảo, hy vọng đạt được bảo vật nhiều một chút, trở về tốt hướng sư tôn bàn giao. Hắn lấy được bảo vật, tám thành đều là đến hiến cho sư tôn, vì tại trong một đám đại yêu đoạt được tiến vào cổ ngu giới cơ hội. Hắn nhưng là nghĩ hết biện pháp. Siêu. Nhiều yêu lúc này cũng cấp tốc rời đi. Tần Vân Giá Vân đoàn một mình phi hành, lúc đầu kế hoạch cùng cái này Nhiều yêu cùng nhau hành tẩu cổ ngu giới, trước điệu thấp dò xét, hao phí 1-2 tháng đại khái dò xét về sau, lại tách ra một mình đi tìm bảo. Ai muốn kế hoạch không biến hóa nhanh. Tần Vân mở ra lôi đình chi nhãn, một bên phi hành vừa quan sát cổ ngu giới. Hắn cũng không sốt ruột dò xét một chút cực địa phương nguy hiểm. Rất nhiều nơi đều nắm chắc 10 vạn năm lịch sử. Không vội mấy tháng này, trước tiên phải hiểu rõ ràng, rồi quyết định xâm nhập thăm dò, mục tiêu. 3 kiện hạ phẩm linh bảo, chính mình nhất định phải đạt được. Sao sao sao sao sao sao tại Tần Vân bắt đầu một mình thăm dò thời điểm. Cổ ngu giới một chỗ khác. Tại trên không một mảnh sa mạc, đang có 3 đạo thân ảnh cùng nhau phi hành. Cổ ngu giới mấy chục vạn năm đến bị thăm dò quá nhiều lần. Muốn có được linh bảo là càng ngày càng khó. Sư huynh đệ chúng ta 3 người liên thủ, đều 1 năm, 1 kiện hạ phẩm linh bảo cũng không thấy. Lấy được đều là chút vật liệu luyện khí, thậm chí lúc trước chiến tranh còn lại mảnh vỡ pháp bảo. Một vị nam tử gầy còm bĩu môi nói ra, bên cạnh một vị nữ tử áo xanh lại cười nói, 1 năm thu hoạch tính toán ra, 3 người chúng ta chia đều, mỗi cái cũng có gần 2 kiện siêu phẩm pháp bảo, 3 năm xuống tới, hết thảy thuận lợi, chúng ta mỗi cái đều có thể đổi 1 kiện hạ phẩm linh bảo nơi tay. Vì đạt được cơ hội này, ta tốn hao tông phái cống hiến, liền giá trị nửa cái hạ phẩm linh bảo. Nam tử gầy còm nhịn không được nói. Hắn mắt nhìn bên cạnh áo trắng thanh lãnh thanh niên, cười nói, hay là Mạnh Hoan sư đệ lợi hại, vừa phi thăng hơn 10 năm liền có thể tại trên tông phái thi đấu đoạt được tiến đến danh ngạch. Áo trắng thanh lãnh thanh niên không nói gì, hắn chính là Mạnh Hoan, làm phi thăng giả hay là đến từ thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh chi địa. Tại phi thăng đài liền đưa tới rất nhiều tông phái chú ý. Về sau càng là trực tiếp bị Minh Diệu đại thế giới đỉnh tiêm đại phái Ngọc Đỉnh Môn cho thu làm môn hạ. Khi lấy được Ngọc Đỉnh Môn dốc sức vun trồng về sau, từ linh khí mỏng manh chi địa đi vào linh khí nồng đậm đại thế giới, càng có rất nhiều công pháp, pháp bảo, có được 300 năm nhiều năm tu hành tích lũy, Mạnh Hoan, thực lực lập tức có đột nhiên tăng mạnh tiến. Bộ, vì đạt được đầy đủ bảo vật, hắn tận lực khống chế thực lực, tại trong nguyên thần nhị trọng cấp độ tông môn thi đấu. Hắn đoạt được tiến vào cổ ngu giới danh ngạch, Mạnh Hoan sư đệ quê hương, linh khí cực mỏng manh. Nắm giữ thiên đạo ý cảnh mới có thể bước vào tiên thiên. Nhập đạo mới có thể đạt tới tiên thiên kim đan. Một bên nữ tử áo xanh hiển nhiên đối với Mạnh Hoan rất có hào cảm, cười nói, tu hành gian nan như vậy, phi thăng tới minh diệu đại thế giới, tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, ở dưới loại hoàn cảnh này, đều có thể phi thăng lên tới, tự nhiên yêu nghiệt vô cùng, ngoại trừ Tần Vân bên ngoài, Mạnh Hoan, đã là thế giới kia 5 tháng dài đằng đẵng khó được một cái phi thăng giả. Tần Vân dù sao từng có nồng đậm tích lũy, Mạnh Hoan mới là thế giới kia thổ dân, học chính là cũng đều là chút kiếm thuật, cao minh nhất chính là Tần Vân lưu lại, kiếm chi thiên địa. Mạnh Hoan ngạnh sinh sinh cuối cùng đạt tới phá toái hư không chi cảnh. Hoàn toàn chính xác khó lường, ta không tính là gì, cha ta lợi hại hơn ta gấp 10 gấp trăm lần. Mạnh Hoan nói ra, Mạnh Hoan sư đệ, một bên nam tử gầy còm lắc đầu cười nói, ngươi luôn nói phụ thân ngươi lợi hại, nếu quả thật lợi hại như vậy, hẳn là đã sớm tìm được mới đúng. Minh diệu đại thế giới rộng lớn vô biên, nguyên thần cảnh vô số kể, có chút càng là bắt đầu ẩn cư tu hành. Mạnh Hoan nói ra, căn bản không có cách nào điều tra rõ thiên hạ tất cả nguyên thần cảnh. Lần này sau khi rời khỏi đây, ta được đến đầy đủ bảo vật, định xin mời Vô Nhãn lão nhân tiền bối hỗ trợ. Thôi diễn tính ra phụ thân ta chỗ, trước ngươi đều thử qua một lần. Bỏ ra một kiện nhất phẩm pháp bảo, đều không có tính ra phụ thân ngươi. Nam tử gầy còm nói ra, trưởng lão nói, cha ta còn sống, chỉ là thiên cơ có trùng điệp che lấp, hắn cũng không tính ra. Mạnh Hoan nói, bất quá trưởng lão cũng đã nói, chỉ cần cha ta tại minh diệu đại thế giới, lấy Vô Nhãn lão nhân năng lực, nhất định có thể tính ra. Một bên nữ tử áo xanh cười nói, vậy liền cầu chúc sư đệ sớm ngày cùng phụ thân gặp lại. Phụ thân ngươi so ngươi lợi hại gấp 10 gấp trăm lần. Nói không chừng có đại cơ duyên. Mạnh Hoan sư đệ quê hương tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh. Chúng ta minh diệu đại thế giới một ngày, bên kia đều 3 năm. Nam tử gầy còm lại nói, Mạnh Hoan sư đệ phụ thân phi thăng lên đến, đoán chừng cũng mới hơn 10 năm, sở thực lực so Mạnh Hoan sư đệ cao minh không có bao nhiêu. Mạnh Hoan lại không nói cái gì, hắn phi thăng tới minh diệu đại thế giới, muốn nhất chính là nhìn thấy phụ thân, đó là trong lòng của hắn sùng bái nhất phụ thân. Trong lòng hắn, phụ thân hắn mới là tuyệt thế chi tư, hắn bất quá một mực lần theo phụ thân dấu chân tại tới trước. Phụ thân, chờ lần này cổ ngu giới sau khi rời khỏi đây, ta liền có đầy đủ bảo vật, xin mời Vô Nhãn lão nhân hỗ trợ, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Mạnh Hoan yên lặng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.